Chương 342, Hô Cương Triều. Lâm Nhuế có chút hưng phấn nhận lấy hộp gấm, cùng lúc đó, bên trong không gian tiểu thất bảo đã vui sướng nói, chủ nhân, đây là thượng phẩm linh thạch, bên trong linh khí rất phong phú a. Lâm Nhuế bây giờ muốn tu luyện đột phá, thiếu hụt nhất, chính là linh khí. Cho nên lễ vật này, đơn giản là đưa đến nàng trong tâm khảm mặt ra. Nhìn tiểu cô nương thật vui vẻ mở hộp ra, cầm lên khối kia thủy tinh đá quý, con ngươi tỏa sáng hình dáng, Vân Trạch cũng đi theo tâm tình sáng rỡ rồi đứng dậy. Bởi vì tiểu cô nương muốn tới qua lễ Giáng sinh, hắn vội vàng nhường La Ca hỗ trợ mua lễ vật. La Hoa Thành tới hôm nay, liền cho hắn mang theo một khối đang tại phòng đấu giá xài 10 triệu mua được đá quý. Nếu như La Hoa Thành biết Vân Trạch cho là khối này đá quý không cầm ra tay, hắn khẳng định không nói đến mi mắt đều có quáp. 10 triệu đưa một cái quả Giáng sinh còn không cầm ra tay ta đại thiếu gia à, ngài nghĩ đưa trăng sáng cho người ta sao? Vốn là Vân Trạch cảm giác lễ vật này hết sức không để tâm, nhưng là bây giờ nhìn thấy tiểu cô nương rất vui vẻ, hắn nhất thời cảm giác, mới mua một khối, mua ít đi Lâm Nhuế lấy được rồi mang theo linh khí linh thạch, thì tư tư nói, a Trạch, cảm ơn ngươi. Vân Trạch khẽ mỉm cười nói, không biết ngươi thích gì, ta cũng là qua loa chọn. Nếu ngươi thích, lần sau ta cho thêm ngươi mua. Trong nháy mắt, phảng phất có nhiều trong suốt tỏa sáng linh thạch đang cùng nàng ngoắc, bất quá Lâm Nhuế rất nhanh bình tĩnh lại. Nàng biết linh thạch này ở nơi này cái tiểu giới bên trong là rất quý trọng đồ. Hơn nữa, cũng không phải là mỗi loại đá quý bên trong đều có linh khí. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, cũng không tốt nhường ngươi chung quy tiêu tiền bất quá, lần sau nếu như có bán loại này đá quý hội đấu giá, ngươi mang ta đi chung đi mua có được hay không? Lâm Nhuế suy nghĩ, nếu như kia đá quý bên trong không có linh khí, liền không nên xài bậy uổng tiền rồi. Ngoài ra, nàng cũng phải tính toán một chút, chính mình có phải hay không cũng phải nghĩ biện pháp kiếm ít tiền, dễ mua càng nhiều hơn linh thạch đâu, nàng cũng không tốt chung quy cùng Lâm Tử Khang đòi tiền. Nhìn tiểu cô nương con ngươi sáng ngời, đừng nói là cái yêu cầu này rồi, chính là nhường hắn đem toàn bộ phòng đấu giá đều mua lại, Vân Trạch cũng sẽ không do dự. Hắn gật đầu nói, tốt. Trong lòng nhưng đang suy nghĩ, đến lúc đó chỉ cần tiểu cô nương thích đồ, liền đều mua cho nàng. Lâm Nhuế coi như là hoàn toàn vui vẻ, nàng thoải mái đem lễ vật sau khi nhận lấy, liền trực tiếp nói, tuần trước bạn học ta mấy cái nói, lễ Giáng sinh đi sân chơi tốt vô cùng, ta còn chưa có đi qua. Vốn là dự định lần này tới tìm ngươi cùng nhau đi. Nhưng là bây giờ nhìn ngươi trạng thái không quá tốt, chỉ có thể lần sau. Chẳng ai nghĩ tới, thiên lại đột nhiên lanh thành như vậy. Còn tuyết rơi nhiều như vậy. Vân Trạch giật mình. Hắn cảm giác chính mình cả ngày đều có điểm kỳ quái, tim đập dễ loạn rồi tiết tấu, ngẩn ra số lần cũng tương đối nhiều. Nhìn trước mắt tiểu cô nương đấy mắt lo âu nồng đậm cùng quan tâm, Vân Trạch cảm giác mình đầu tim mà đang tại nóng lên. Hơn nữa kia nóng bỏng nhiệt độ không ngừng đang lan tràn. Tiểu cô nương mỗi một câu nói, mỗi một cái cử động, thật giống như đều là vô hình đang tại thêm ôn một dạng. Vân Trạch rất nhẹ nói, ta cho tới bây giờ chưa từng đi sân chơi. Hắn tử tiểu thân thể liền không tốt, tự nhiên không người nào dám mang hắn đi sân chơi. Xảy ra chuyện, ai cũng không kham nổi trách nhiệm. Sau đó cha mẹ thật sớm qua đời sau, Vân Trạch lại càng không có bất kỳ cơ hội. Chờ đến sau khi lớn lên, thật sớm bắt đầu gánh chịu người thừa kế trách nhiệm nặng nề, mỗi thời mỗi khắc đều phải cố kỵ rất nhiều chuyện Vân Trạch, dĩ nhiên cũng liền sớm mất kia lao đồng tâm. Nhưng là giờ khắc này, cái đó hắn một mực đang tìm tiểu cô nương, ngay tại lúc này hắn trước mặt, hỏi hắn có muốn đi chung hay không sân chơi. Khẳng định phải đi a chính là bỏ, cũng nhất định phải leo đi.